Chương 2. 369 tuyệt vô cận hữu. Ngươi Mộc Thiên Thiên tức giận đến ngơ ngáy hàm răng, lại không thể làm gì. Thứ gì làm xong a, nghe nói các ngươi bát đại thế gia hai ngày sau sẽ tiến hành một trận đo vo a, mèo đen đại sư lớn mật Mộc Thiên Thiên chất vấn, thanh âm khàn giọng mở miệng trước. Ngươi muốn như thế nào? Mộc Thiên Thiên một mặt vẻ mặt không sao cả hỏi. Ta cũng muốn đi xem nhìn a, không biết Mộc tiểu thư đến lúc đó có thể hay không đem ta cu nở dê dẫn đi đâu, mèo đen đại sư khẽ mỉm cười nói. Hơn nữa, ta cu nở dê muốn tận mắt nhìn thấy một chút, ta chương này đổi hồn phù chú hiệu dụng như thế nào. Mộc Thiên Thiên yên lặng không nói. Không phải sao, mèo đen đại sư phát ra tê nặng tiếng cười, chương này đổi hồn phù chú. Thế nhưng là ta cơ hồ hao phí suốt đời công lực vẽ đâu Mộc đại tiểu thư, ta muốn tự mình nhìn ngươi sử dụng. Mộc Thiên Thiên nhịn không được hỏi một câu, làm sao ngươi biết ta nghĩ tại tranh tài mấy ngày nay sử dụng đổi hồn phù, mèo đen đại sư mở ra hai tay, lão phu đoán, không nghĩ tới nhưng là đoán đúng rồi. Lão phu nghĩ thầm, ngươi 7 ngày liền muốn ta chế xong chương này đổi hồn phù, chắc là chờ sốt ruột dùng. Đem ra. Mộc Thiên Thiên duỗi ra một cái tay nhỏ. Mèo đen đại sư hướng về phía nàng lắc đầu, Mộc đại tiểu thư, ngươi tựa hồ quên cho ta thứ gì đi. Mộc Thiên Thiên cắn cắn môi, nghĩ đến bọn họ phía trước giao dịch, dứt khoát quyết tâm liều mạng, từ trong túi móc ra một đầu vương vức hộp gỗ nhỏ tử, vừa nhắm mắt liền hướng mèo đen đại sư trong tay lấp đầy. Cho ngươi, mèo đen đại sư này mới cao hứng cười, đưa tay tiếp nhận nàng đưa tới hộp gỗ, mở ra nhìn một chút, trên mặt để lộ ra một vẻ vui mừng quan mang. Tốt, có như thế một trường trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu triệu hoán phủ. Ta nhất định có thể vẽ nghiên cứu ra được, ha ha ha ha. Mộc Thiên Thiên bên môi, không khỏi lộ ra một tia trào phúng ý cười. Phù lục thế gia nhiều người như vậy, có chút tiền bối cố gắng cả đời đều không thể hiểu thấu đáo trương này triệu hoán phủ, chỉ bằng ngươi vẽ ha ha. Mèo đen đại sư nghe vậy mất hứng nết miệng, hừ lạnh một tiếng, đó là các ngươi phù lục thế gia bên trong. Phụ sư thiên phú đều rất là bình thường a, sao có thể cùng lao phu giống nhau mà nói. Mèo đen đại sư đổ là tuyệt đối tự tin á, kia là đương nhiên. Mèo đen đại sư lạnh dày đặc cười một tiếng, phút chốc từ ống tay áo bên trong kích xạ ra một đầu không xê xích bao nhiêu hộp gỗ, vung ra một thiên thiên trong tay. Đổi hồn phu chú, làm cần cẩn thận sử dụng. Lao phu phía trước nói qua kia lời nói, người tốt nhất vững vàng nhớ trong tim. Không cần thiết hại chính mình a, ha ha ha ha, mèo đen đại sư nói xong, cũng là xem kịch vui giống như lộ ra vui vẻ biểu lộ. Chỉ là hắn lớn nửa gương mặt, đều giấu ở đen nhánh mũ trùm phía dưới, Mộc Thiên Thiên căn bản cũng không từng thấy rõ. Người có thể đi. Mộc Thiên Thiên không khách khí chú khách, ra ngoài cẩn thận một chút, hiện tại dù sao vẫn là ban ngày, tuyệt đối đừng để người trông thấy ngươi. Mộc đại tiểu thư. Vậy chúng ta tranh tài ngày đó thấy mèo đen thân ảnh nhoáng một cái liền từ bên trong phòng của nàng biến mất. Lưu lại Hạ Liên tiếp hoa hoa khó nghe tiếng cười, lão phu coi là thật rất là chờ đợi ngày đó đến a, có thể tận mắt thấy tác phẩm của mình phát huy ra tác dụng, thực sự là làm cho người rất du nhanh. Mộc Thiên Thiên nắm thật chặt ở trong tay hộp gỗ nhỏ, lạnh lùng gần từng chữ, ta cu nở dê rất là chờ mong a, hát xì hát xì. Tiêu Mộc thuận tay đóng lại một cánh cửa sổ nhỏ, vướt vướt mũi. Đem trong tay sách thuốc buông xuống, kêu một tiếng thược dược bên ngoài như thế nào như thế âm ỉ.